Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 294, có khác mục đích. Rất có ý tứ, nghe xong Gekko Moria miêu tả, mặc kệ tòa đảo này đến cỡ nào để người tuyệt vọng. Sở dịch bị ngục cảm giác tòa đảo này rất có ý tứ. Nguyên nhân cũng là trên tòa đảo này ẩn giấu đi khác kích thích. Liền vùng biển đứng đầu cường giả, hải tặc nguyên tác bên trong, Vũ Hải, một trong Gekko Moria, đều cảm giác vô cùng khó giải quyết sinh vật, làm cho người nửa bước khó đi nguy hiểm, giấu ở bình tĩnh lại sát cơ những thứ này khác kích thích. Đều là để sở dịch cảm giác được hưng phấn, muốn khiêu chiến, mà hắn đầu tiên phải giải quyết là cái gì đây? Dĩ nhiên chính là ở phía sau đuổi theo bọn hắn ăn thịt trùng vương. Cứ việc sở dịch tại linh hồn câu thông bên trong cùng Gekko Moria bọn người nói chuyện với nhau, nhìn như là qua thời gian rất lâu, kỳ thực bọn họ nói chuyện với nhau hoàn toàn là trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi hoàn thành. Cho nên, ăn thịt trùng vương uy hiếp vẫn không có giải quyết, sở dịch bọn người cũng là đi tại chiến thuật tính rút lui trên đường. Mà lại sở dịch minh bạch, nếu là hắn không thể bảo hộ Mihawk, Garen, Gekko Moria ba người an toàn, là hoàn toàn không cùng ăn thịt trùng vương buông tay đánh cược một lần khả năng. Cũng là bởi vì như thế, theo Gekko Moria chỗ đó nghe xong hắn gặp rủi ro ký về sau, sở dịch chỉ là hơi chút, do dự một chút, liền tại linh hồn câu thông bên trong hỏi, Gekko Moria, đã ngươi có thể tại trên tòa đảo này sinh sống lâu như thế, chắc hẳn ngươi là giải ăn thịt trùng vương tập tính a. Thật là hơi chút giải một số, giống như là đã sớm biết sở dịch có thể như vậy hỏi một dạng. Gekko Moria lạnh nhạt gật gật đầu, tại linh hồn câu thông bên trong trả lời, đầu tiên, vô luận là ăn thịt trùng, hoặc là ăn thịt trùng vương, bọn họ trí tuệ đều phi thường cao, muốn là coi chúng là làm là phổ thông sinh vật mà đối đãi lời nói, chắc hẳn tứ hải bên trong liền không có người có khả năng tại bọn họ trong tay chiếm được tiện nghi, mà bọn hắn rõ ràng nhất đặc thù cũng là tại bọn họ tiến hành săn bắt trong nháy mắt, hàng đầu đối tượng tập kích nhất định là con mồi bên trong người yếu nhất. Cho nên chúng ta những thứ này bên trong nguy hiểm nhất ra hỏa mà, hắc hắc. Nói, Gekko Moria chính là liếc Garen liếc một chút, hoàn toàn không cần thiết nói đằng sau lời nói. Sở dịch bọn người chính là đều biết Gekko Moria ý tứ đến cùng là cái gì. Rất hiển nhiên, ăn thịt trùng lúc trước tập kích mục tiêu thứ nhất cũng là Garen. Nguyên nhân chính là Garen so sở dịch, sau Mihawk đều muốn yếu duyên cớ, dễ dàng nhất bắt giết con mồi, là ăn thịt trùng đầu tiên khóa chặt mục tiêu, biết tình báo này đối với sở dịch tới nói phi thường hữu dụng. Chợt không để ý Garen sắc mặt hơi có chút khó coi. Sở dịch chính là ra hiệu Gekko Moria nói tiếp, sau đó, đồng dạng là tại Gekko Moria giảng thuật bên trong. Sở dịch lại biết ăn thịt trùng mặt khác hai cái nhược điểm. Điểm thứ hai, ăn thịt trùng vô cùng sợ hãi nhiệt độ cao. Khả năng này là cùng chúng nó năng lực có quan hệ đi. Nhưng phàm là gặp phải nguy hiểm, ăn thịt trùng trong cơ thể liền sẽ sinh ra nhiệt độ cao. Giống như là tự vệ đồng dạng tiến hành tự bạo, mà loại này tự bạo khắp nơi là không bị khống chế. Tựa như là nhân loại tâm tình có khi không bị khống chế một dạng. Cho nên ăn thịt trùng nhưng phàm là có hoảng sợ tâm tình sinh ra, thân thể liền sẽ sinh ra nhiệt độ cao tự bạo. Đối người khác tới nói là một cái uy hiếp, đối với mình tới nói làm sao không là một loại uy hiếp đâu. Vừa mới cũng đã nói, ăn thịt trùng là một loại cao trí tuệ sinh vật. Bọn họ đang tập kích địch nhân thời điểm, đều có thể theo địch nhân người yếu tới tay. Như vậy tại sinh tồn phương diện, ăn thịt trùng lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh. chỉ là bởi vì một chút xíu hoảng sợ thì tự bảo đâu. Cho nên, dựa theo Gekko Moria thuyết pháp chính là, đa số ăn thịt trùng đều thử nghiệm khống chế chính mình tâm tình, hoặc là tránh cho tiến đến nhiệt độ so sánh cao địa phương. Vì cũng là tránh cho muốn sống chính mình, vô duyên vô cớ thì tự bảo bỏ mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái càng trọng yếu hơn tình báo. Vì cái gì? Bởi vì sở dịch thế nhưng là nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực. Tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới tới nói, sở dịch trái Magu Magu năng lực cũng là ăn thịt trùng khắc tinh a. Sau cùng, cũng là Gekko Moria giảng thuật cái cuối cùng liên quan tới ăn thịt tình hình sâu bệnh báo. Cái kia chính là ăn thịt trùng tại trên tòa đảo này có rất nhiều ngày địch. Những cái kia thiên địch hoặc là năng lực hoàn toàn khắc chế ăn thịt trùng, hoặc là lấy ăn nhục trùng làm thức ăn. Cho nên nhiều khi Gekko Moria muốn trốn tránh ăn thịt trùng truy sát, đệ nhất lựa chọn đều là hướng ăn thịt trùng thiên địch lãnh địa chạy. Đúng lúc tại phía trước cách đó không xa thì có ăn thịt trùng thiên địch lãnh địa, một loại tên là thực trùng thảo sinh vật lãnh địa. Thực trùng thảo, ai? Những tên này chỉ sợ đều là Gekko Moria cái kia ra hỏa nghĩ ra được a. Tốt lâu a, âm thầm đậu đen rau muống một chút Gekko Moria mệnh danh năng lực. Theo Gekko Moria chỗ đó nắm giữ càng nhiều tình báo sở dịch, lúc này rõ ràng là có vạn toàn nắm chắc giải quyết ăn thịt trùng. Đương nhiên, tựa như là trước đó nói như thế, sở dịch nhất định phải bảo đảm Mihawk, Garen, cộng thêm Gekko Moria ba người an toàn, mới có thể buông tay buông chân cùng ăn thịt trùng vương giao phong. Cũng là bởi vì như thế, sau đó sở dịch cũng không có đình chỉ tiến lên cước bộ, ngược lại là tăng tốc tiến lên cước bộ. Không bao lâu chính là mang theo Mihawk, Garen, Gekko Moria ba người tới một chỗ ăn thịt trùng. Thậm chí cả ăn thịt trùng vương cũng không dám bước vào khu vực, chính là thực trùng thảo lãnh địa bên trong. Mà tại đi vào một khu vực như vậy trong nháy mắt, vẫn tại dùng trái hi hi năng lực phóng ra hàn khí sở dịch, bỗng nhiên liền phát hiện phía sau ăn thịt trùng vương cước bộ trở nên chậm. Ý tứ nói đúng là làm sở dịch bọn người bước vào thực trùng thảo lãnh địa trong nháy mắt, ăn thịt trùng vương tựa như là cảm giác được một loại nào đó uy hiếp một dạng. Nguyên bản truy kích cước bộ bỗng nhiên biến đến trì trệ không tiến. Nó cuối cùng là cho sở dịch bọn người một cái thở dốc cơ hội. Điều này hiển nhiên là một cái phi thường tốt tin tức. Dù sao xác định ăn thịt trùng vương quả nhiên là sợ hãi thực trùng thảo sự thật về sau, sở dịch liền có thể để Mihawk, Garen, Gekko Moria tại đợi ở chỗ này. Chính mình thì là có thể trước đi mở mang kiến thức một chút ăn thịt trùng vương lợi hại. Mà sở dịch hiển nhiên không phải một cái lề mà lề mề người, cho nên gặp Mihawk bọn người ở tại thực trùng thảo trong lãnh địa, đã là không có nửa điểm nguy hiểm thời điểm, siêu đạp lên tật phong bộ biến mất tại Mihawk, Garen, Gekko Moria trước mặt. Sở dịch khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm đạo chính mình cuối cùng là có cơ hội tốt tốt mở mang kiến thức một chút ăn thịt trùng vương mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là khi sở dịch tiến đến nghênh chiến ăn thịt trùng thời điểm, Mihawk bên kia phát sinh sự tình, đoán chừng là sở dịch hoàn toàn không có cách nào đoán trước đi. Cái kia thời điểm, sở dịch lưu lại Mihawk, Garen, Gekko Moria ba người vừa mới rời đi chuẩn bị nghênh chiến ăn thịt trùng vương. Đón lấy, đúng lúc cũng là sở dịch nhấc chân lên, bóng người đột nhiên biến mất tại Mihawk, Garen, Gekko Moria ba người trước mặt trong nháy mắt. Chỉ là liếc Gekko Moria liếc một chút mà thôi. Lần đầu cùng Gekko Moria gặp mặt, Garen đúng là bỗng nhiên bốc lên song mi, sắc mặt không tốt cùng Gekko Moria nói ra. Gekko Moria, thật sao? Có lời nói ta cứ việc nói thẳng. Ta là Sát Thiên, đoàn hải tặc tân nhân. Cùng thuyền trưởng, Mihawk lão khác nhiều, ta cùng ngươi lại là không có nửa điểm giao tình, cho nên có mấy lời ta không cần thiết lo lắng mặt mũi ngươi. Có thể trực tiếp đặt câu hỏi, mà ta bây giờ muốn hỏi sự tình đúng vậy nha, ngươi cố ý đẩy ra. Thuyền trưởng, đến cùng là có chuyện muốn cùng ta, cùng Mihawk lão đại nói sao, vẫn là có khác mục đích đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.